Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là nữ nhân của ngươi. Đem người đập chết lại cứu sống. Đây thật thú vị sao? Nam, vừa mới cái nam nhân này làm cái gì? Nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, Alice trợn to hai mắt. Thân nơi hấp huyết quỷ nhất tộc, thường nghe thấy, tự nhiên biết so với phổ thông tiểu loli nhiều. Biết rõ đây là thuộc về người trưởng thành tiết mục. Thiếu nhi không ích, chính là mình nên nhìn đều thấy. Không nên nhìn cũng nhìn. Đặc biệt là Chu Dương để cho ba cái đại thiên sứ biến mất, cảnh tượng thật là làm cho người ta rung động. Chẳng trách mình tổ ra ra muốn phí hết tâm tư làm hắn vui lòng. Nghĩ tới đây, Alice xẹt tới, dùng sức từ phương diện ôm lấy Chu Dương rộng rãi lưng. Nồng nặc hơi thở nam nhân đập vào mặt mà đến, làm nàng hết sức khiến người say mê. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là nữ nhân của ngươi. Alice không biết là bị tổ gia gia Dracula ảnh hưởng, vẫn là từ đối với cường đại nam nhân sùng bái, cũng hoặc là đã tình yêu bên trên rồi thuộc về Chu Dương khí tức. Như nói thật nói, đây là tự nhiên. Chu Dương khơi mào Alice cằm, ngón tay tại nàng bóng loáng trên gương mặt vuốt ve. Chờ ngươi lại lớn hơn mấy tuổi, ta sẽ đem ngươi ăn hết. Alice còn chưa nảy nở, hoàn toàn chính là bình bản vóc dáng, gương mặt cũng so với vì non nớt, không có bao nhiêu thiếu nữ vị. Chu Dương quyết định nuôi tới mấy năm, nếu ngươi trở thành nữ nhân của ta, lão công đương nhiên phải ban cấp lực lượng cho ngươi. Đây là có thể để cho ngươi trở nên lực lượng cường đại. Chín đạo quang hoa tại Chu Dương chỉ lập lòe, rối rít truyền vào Alice trong thân thể. Nàng trong ánh mắt cửu sắc ánh quang thoáng qua, chín loại nguyên tố dị có thể không ngừng lấp lóe, thu được chín loại S cộng dị năng, không còn đối với thánh quang lực lượng cảm giác bị khó chịu. Giơ bàn tay lên, cảm nhận được đến kinh thiên động địa hủy diệt năng lượng. Alice vẻ mặt nhảy cẫng hoan hô, biểu thị nhớ đi ra bên ngoài thử xem. Chu Dương vui vẻ đáp ứng. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời cùng ngân lang vương William đang ở bên ngoài thành thành. Thật thật chờ, trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn. Đặc biệt là Dracula một đời, vẻ mặt đắc ý, phảng phất đắc thắng tướng quân. Chó sói con, lần này ta thắng chắc, người không nên đắc ý. Nhà ta lang nữ cũng không kém. Thỏ chết tay người nào còn nói không chính xác đây. Hai người lại bắt đầu mắng chiến đấu. Trên đầu môi ai cũng không phục thua. Tổ ra ra, ta trở nên mạnh mẽ. Alice mới vừa từ cửu long thiên đế liễn bên trong nhảy ra, nắm quả đấm nhỏ, vẻ mặt lấy le nhìn đến Dracula một đời. Được, không biết ta ông cháu nữ hiện tại lợi hại đến mức nào. Hắn ánh mắt sắc bén, một cái là có thể nhìn ra Alice không có bị cưng chiều. Khó có thể che giấu trong mắt thất vọng. Trở nên mạnh mẽ sao? Ngược lại thì William có chút quái dị nhìn đến Alice. Lẽ nào trở thành Chu Dương nữ nhân liền trở nên mạnh mẽ? Mẹ nó đây không phải đang đùa ta sao? Mở ra cho tổ gia gia nhìn. Dracula một đời mặt đầy khích lệ. Nói không chừng ông cháu nữ có thể cho hắn kinh hỉ. Alice quay đầu nhìn Chu Dương một cái, đã nhận được sau khi đồng ý. Nàng giơ bàn tay lên, khắp trời hồng quang ở sau lưng ngưng tụ, biến thành một cái 100 mét cao sơ chờ. Sơ chờ thân khoác đế khải, đầu đội vương miện, trên thân tản ra vô cùng ngọn lửa cuồng bạo lực lượng. Vừa vặn tiếp gần trong phạm vi trăm thước, vạn vật khô hoàng, mặt đất biến thành dung nham, phảng phất tất cả mọi chuyện vật đều phải bị hỏa diễm hòa tan. Nhiệt độ quá đáng sợ. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời cùng ngân lang vương William trên thân mồ hôi bão táp. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Cổ lực lượng này quá đáng sợ. Đừng nói chiến đấu, con muốn tới gần cái này sơ chờ. Hai người đều không kiên trì được thời gian quá dài. Hỏa diễm đối với bọn nó khắc chế quá lớn. Đặc biệt là Dracula một đời. Hắn biết rõ Alice lúc trước không có loại năng lực này. Vừa mới trở thành Chu Dương nữ nhân, liền thu được sức mạnh to lớn như vậy. Quả nhiên là một đầu đại độ dày chân. Nhưng mà, làm bọn hắn khiếp sợ còn ở phía cuối. Diệt thế lôi phạt, từng đạo cái lu to màu tím lôi trụ từ trên trời rơi xuống. Lôi trụ dễ như trở bàn tay đều ở đây mặt đất chế tạo ra một cái vài trăm mét phạm vi hố to. Mặt đất nám đen một phiến, vừa vặn chỉ là một đạo lôi trụ uy lực. Có thể lôi trụ có hơn mấy trăm ngàn đạo hơn. Loại này thiên địa chi uy, lại có ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Alice lại đem mặt khác 7 loại S cộng lực lượng nguyên tố thi triển một lần. Chu Dương cảnh vật toàn bộ hủy diệt, giống như diệt thế, cảnh tượng như vậy triệt để lật đổ hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời cùng Ngân Lang vương. William nhận thức, mình tổ cháu gái thực lực quá đáng sợ. Một người có thể đánh hắn 100 cái. Từ lúc trước nhỏ yếu đến tùy tiện một cái hấp huyết quỷ đều có thể khi dễ. Đến bây giờ thực lực khủng bố. Chính giữa xa cách một cái Chu Dương, không biết ngượng có thể đánh bại thần quang minh người, không hổ là có thể trong nháy mắt phục sinh hơn ngàn nhân loại nhân vật khủng bố. Bậc này đại lão đương nhiên phải vững vàng ôm lấy, chết không buông tay, ngoặc kép, đại lão, không biết ngươi có thích hay không nam nhân, ngươi nhìn ta thế nào? Dracula một đời mặt dày lại gần. Trực tiếp bị Chu Dương một cái tát đập chết. Tê dại con chim, lại dám qua đây ác tâm ta. Tuổi đã cao không học tốt, cư nhiên bán pê cổ. Tổ ra ra, Alice hoàn toàn bối rối. Như thế nào cũng không nghĩ đến tổ ra ra cư nhiên bị nam nhân mình thuận tay cho đập chết. Nàng là nên bi thương đâu? Hay là nên bi thương đâu? Lão công, ra ra không tệ với ta. Ngươi tại sao phải giết hắn? Vù vù, Alice khóc thành lệ người. Một bộ dáng vẻ đáng thương. William ở một bên cười trộm. Để ngươi lão già này miệng trên không đem cửa. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên thỏ tử hồ bi. Cùng Dracula đấu hơn 200 năm. Nhìn thấy đối thủ cũ chết rồi. Không nén nổi thất vọng mất mát. Khụ. Ta chỉ là muốn cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Dạy dỗ khó quên, đem người cho đánh chết. Cái này lại tính là cái gì dạy dỗ khó quên? Đừng khóc, mặt tốn liền khó coi. Chu Dương hướng về phía Dracula một đời biến mất địa phương thuận tay kẽ vẫy. Hư vô nơi vô số huyết châu từ không tới có. Lần nữa biến thành Dracula một đời bộ dáng. Ngươi xem. Người không phải lại còn sống sao? Vô luận là William vẫn là Alice hoàn toàn bối rối. Nhìn về Chu Dương trong ánh mắt của tràn đầy kính sợ. Alice một cái nhào tới Chu Dương trong ngực. Ngửa lên cái đầu nhỏ. Vẻ mặt cảm kích. Ngược lại thì Dracula ký ức còn lưu lại đang bị Chu Dương đập chết tràng diện. Nhìn thấy Alice nước mắt đầy mặt cảnh tượng. Hắn sao lại không hiểu phát sinh qua chuyện gì? Ta vừa mới chết, hiện tại lại còn sống. Tiện tay đập chết một người người lại cứu sống. Đây thật thú vị sao lương? Có bản lãnh sẽ lại đập chết ta những lời này. Để cho hắn ăn tim gấu mật báo cũng không dám nói. Đại lão vui vẻ là được rồi. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.